không phát ra chút tiếng động nào mà chậm rãi tiến về phía bóng hình uyển chuyển kia. Khi tới gần bên, Lâm Phong thấy rõ hình ảnh khắc trên tường đá kia, trong lòng khẽ chấn động, vẫn còn không giống, không có thần vận. Một giọng nói êm ái truyền ra, sau đó, nàng giơ lên cánh tay thon thả, muốn xóa bỏ bức ảnh kia. Ta tuấn tú như vậy sao? Một giọng nói đột ngột vang lên làm cánh tay của nàng cứng đờ giữa không trung. Khi quay đầu lại thì nàng thấy Lâm Phong đứng đó, trong nháy mắt, khuôn mặt xinh đẹp của nàng trở nên đỏ bừng. Mà Lâm Phong thì đánh giá bức ảnh trên tường, tuấn tú hào phóng, tóc dài tung bay, thanh niên phóng đãng không câu chấp trong bức họa kia. Không phải Lâm Phong hắn thì còn là ai? Lâm Phong, sao huynh lại tới chỗ này? Đoàn Hân Diệp hỏi một tiếng, nàng không sao nghĩ đến Lâm Phong lại đột nhiên xuất hiện, rất bất ngờ, cũng rất vui mừng. Thầy Yên Vũ dẫn ta tới. Lâm Phong đáp, Yên Vũ bình sinh cố ý dẫn hắn tới đây, ý không cần phải nói cũng biết, nhưng hắn còn chưa rõ là Yên Vũ bình sinh cùng Đoàn Hân Diệp có quan hệ thế nào. A, khó trách. Đoàn Hân Diệp tự nói một câu, nàng cũng biết Yên Vũ bình sinh muốn tạo cơ hội cho nàng. Hân Diệp, nàng cùng thầy Yên Vũ. Lâm Phong tò mò hỏi, ông là thầy của ta, tài đánh đàn của ta chính là do thầy ấy dạy. Đoàn Hân Diệp đáp, Lâm Phong trở nên thoải mái, khó trách Yên Vũ bình sinh có thể tùy ý bước vào hoàng cung. Thầy của công chúa, địa vị của Yên Vũ bình sinh đương nhiên sẽ không thấp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 355, cảm động hơn nữa, nhưng tên đệ tử trẻ tuổi bên ngoài kia đều là vương công quý tộc, nhưng bọn hắn vẫn cực kỳ cung kính với Yên Vũ Bình Sinh. Từ đó cũng có thể thấy được, địa vị của Yên Vũ Bình Sinh rất bất phàm. Có lẽ Yên Vũ Bình Sinh rất thích một người đệ tử như Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong thầm nghĩ, nếu không ông cũng không đưa hắn tới chỗ này, cố gắng tác hợp cho hai người bọn họ. Lâm Phong, ta đi trước. Ngươi tự về sau a. Lúc này, một giọng nói truyền tới. Sau đó Lâm Phong liền thấy một bóng người lao lên không trung, đi về phía xa. Đó chính là Yên Vũ Bình Sinh. Lâm Phong sửng sốt, cười khổ lắc đầu. Yên Vũ Bình Sinh lại để hắn lại trong hoàng thành. Đoàn Hân Diệp cũng thấy hình bóng Yên Vũ Bình Sinh rời đi, trong đôi mắt xinh đẹp lộ ra vẻ khác thường. Sau đó nàng mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi thấy ta vẽ thế nào? So với người thật của ta thì có thần vận hơn. Lâm Phong cười nói, Đoàn Hân Diệp vẽ rất xuất sắc. Nào có. Đoàn Hân Diệp khẽ nói một tiếng, nàng hơi xấu hổ, rồi nàng lại kéo tay Lâm Phong nói, ta dẫn ngươi tới một chỗ. Đoàn Hân Diệp mang theo Lâm Phong đi vào một động phủ sau vách núi. Khi đến gần động phủ, Lâm Phong lại phát hiện bên trong còn có động khác, còn có bàn ghế đầy đủ, bố trí phi thường ưu nhã. Một lát sau, Đoàn Hân Diệp mang theo Lâm Phong đi vào một gian phòng trong động phủ. Trong phòng này hình như mang theo mùi thơm nữ nhi, hình như là khuê phòng thiếu nữ. Lâm Phong, nơi này là chỗ ở của ta. Ta thích thanh tĩnh nên chọn ở lại nơi này, sẽ không có người nào quấy rầy. Đoàn Hân Diệp ôn nhu nói, sau đó lại quay đầu nhìn bức tranh trên vách tường. Thấy những bức tranh này, Lâm Phong không biết nói gì, trên vách tường này đều vẽ một người, đó là Lâm Phong. Nhìn những bức tranh sống động kia, trong lòng Lâm Phong không biết có cảm xúc gì nữa. Nếu như không gặp được mộng tình, có lẽ hắn sẽ không chút lựa chọn mà thích cô công chúa xinh đẹp mà ưu nhã này rồi. Lâm Phong, ngươi nhìn những thứ này, có phải tốt hơn so với bức tranh ngoài kia phải không? Đôi mắt xinh đẹp nhìn vào Lâm Phong. Hai con ngươi trong suốt như nước mang theo vài phần mong đợi, đều rất đẹp. Lâm Phong ậm ừ nói, dường như nhớ tới cái gì, Đoàn Hân Diệp lại kéo Lâm Phong tới bên mép giường, nói, Lâm Phong, ngươi ngồi chờ chút, nếm thử trà ta pha nhá. Này, Lâm Phong hơi xấu hổ, đây là khuê phòng của Đoàn Hân Diệp, về phần cái giường này là nơi công chúa ngủ nghỉ. Trong đó còn mang theo mùi thơm ngát, thật sự làm cho hắn không được quen. Lâm Phong, ngươi nghĩ ta còn quan tâm những thứ này à? Đoàn Hân Diệp nhẹ nhàng nói, sau đó liền tránh ra, chuẩn bị pha trà cho Lâm Phong. Lâm Phong cười khổ ngồi xuống, nhìn Đoàn Hân Diệp lóng ngóng tay chân, hắn không khỏi lắc đầu, thân là công chúa, e rằng nàng rất ít có cơ hội tự mình làm những chuyện này. Đưa mắt nhìn lên những bức tranh vẽ chính mình trên tường, Lâm Phong nhịn không được mà nghĩ, mỗi ngày Đoàn Hân Diệp đều nhìn hắn như vậy sao? Hân Diệp, để ta tự làm đi. Lâm Phong đi tới bên cạnh Đoàn Hân Diệp, nhận lấy chén trà trong tay nàng. Không cần, ta tự làm là được rồi. Đoàn Hân Diệp rút tay lại, nước trong chén tóe ra. Nhất thời, nàng hô một tiếng, cái chén trong tay cũng rơi xuống. Đoàn Hân Diệp vội vàng đưa tay muốn chụp lại cái chén trà, nhưng Lâm Phong đã trực tiếp giữ lấy tay nàng, một tiếng vang nhỏ, chén trà vỡ vụn, mà Đoàn Hân Diệp lại dường như không nghe thấy, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy tay nàng. Một chén trà mà thôi, cần gì phải cố chụp lại. Trong tay Lâm Phong phóng ra từng luồng chân nguyên, xoa lên trên vùng da bị bỏng của Đoàn Hân Diệp, sau đó mới thả lỏng tay. Nhìn bàn tay có lực kia rời đi, trong lòng Đoàn Hân Diệp lộ mấy phần mất mát, nhưng trên mặt lại lộ ra nụ cười sáng lạn. Chúng ta ra ngoài một chút đi. Lâm Phong mở miệng nói, ngồi trong khuê phòng của Đoàn Hân Diệp, hắn có cảm giác hơi kỳ quái. Ừm, được rồi. Đoàn Hân Diệp ôn nhu đáp, hai người theo nhau bước ra động phủ. Lâm Phong, ta muốn hỏi ngươi một chuyện. Ra khỏi động phủ, Đoàn Hân Diệp im lặng một lúc, sau đó nhìn Lâm Phong nói, chuyện gì? Lâm Phong nhìn đôi mắt mang theo vài phần nghi ngờ của Đoàn Hân Diệp, hắn cảm giác Đoàn Hân Diệp dường như muốn né tránh. Nhìn Lâm Phong, Đoàn Hân Diệp giật giật môi, dường như có mấy phần khẩn trương, rốt cục nàng cố lấy dũng khí, hỏi, Lâm Phong, cô gái áo trắng xinh đẹp kia, ngươi rất thích nàng ấy, đúng không? Lâm Phong khựng người, không nghĩ tới Đoàn Hân Diệp lại hỏi tới vấn đề này. Đúng, rất thích. Lâm Phong không phủ nhận gật đầu, nữ thần băng sơn luôn im lặng kia, nàng vẫn một mực im lặng đứng sau lưng mình, giống như là bóng dáng của mình, không chút đòi hỏi. Hết thảy đều vì mình, dù nàng luôn băng lãnh, nhưng Lâm Phong có thể cảm nhận được tính ý của nàng đối với mình. Nhất là mỗi lần mình bị thương hoặc là lúc bị vây trong nguy hiểm, Mộng Tình sẽ xuất ra hàn ý băng lãnh biểu lộ ra tức giận thật sự. Nàng quan tâm hắn hơn chính bản thân nàng. Cho dù đã sớm biết đáp án này, nhưng trong mắt Đoàn Hân Diệp vẫn không nhịn được mà lộ ra thần sắc mất mát. Im lặng một lúc, Đoàn Hân Diệp cùng Lâm Phong đi tới một dòng suối, trực tiếp tìm một tảng đá rồi ngồi xuống, nhặt lên một cục đá bên cạnh. Đoàn Hân Diệp ném vào trong dòng suối, tạo nên từng gợn sóng nhỏ. Lâm Phong, vậy ngươi sẽ lấy nàng ấy làm vợ sao? Đoàn Hân Diệp nhìn từng gợn sóng nhỏ dần khuếch tán, giọng nói phiêu động trong gió. Đúng vậy, Lâm Phong trả lời cực kỳ dứt khoát. Tất nhiên hắn sẽ lấy Mộng Tình làm vợ. Tình yêu chân chính không cần thế non hẹn biển, chỉ cần tâm là đủ. Nàng ấy thật hạnh phúc. Trong giọng nói của Đoàn Hân Diệp mang theo vài phần khổ sở, ta cũng muốn cùng người mình yêu sống ở chỗ này, nhìn mặt trời mọc, xem mặt trời lặn, nhìn đến mãi mãi. Lâm Phong im lặng không nói, đương nhiên hắn hiểu được người mình yêu trong miệng Đoàn Hân Diệp là ai, mấy bức tranh trên tường kia đã nói rõ rất nhiều thứ, nhưng nghĩ như vậy thì cũng quan hệ gì chứ, vì người mình yêu. Dù cho buông tha hết thảy cũng không có quan hệ. Đoàn Hân Diệp lẩm bẩm tự nói. Sau đó, nàng đưa mắt nhìn về Lâm Phong, trên mặt lại nổi lên một nụ cười sáng lạn, nhu tình không chút che giấu. Có vài thứ bỏ lỡ chính là một đời, tiếc nuối cả đời. Đã như vậy, vì sao lại không gắng sức mà làm một lần? Lâm Phong, nếu ta nguyện ý buông bỏ thân phận công chúa, buông bỏ nơi này, không cần danh phận thê tử, ngươi nguyện ý tiếp nhận ta không? Giọng nói của Đoàn Hân Diệp rất nhẹ, những lời có thể làm cho vô số người kinh hãi, nhưng nàng lại nói tự nhiên nhẹ nhàng như vậy, bình tĩnh như vậy. Thậm chí, khi nàng nói những lời nãy, nụ cười trên mặt nàng vẫn rực rỡ như vậy. Có đôi khi, sức mạnh của tình yêu đủ để làm cho người ta bỏ qua hết thảy, chỉ vì chưa từng động tâm mà thôi. Tâm tình kiên cường cứng rắn của Lâm Phong rốt cục cũng kịch liệt chấn động. Đoàn Hân Diệp là công chúa tôn sư, có thể nói là phong quang vô hạn.

Xà Quỳnh Gã, ngoài thân phận thống lĩnh cấm quân thì còn một thân phận khác. Thân phận này, cho dù Đoàn Vô Nhai cũng phải cố kỵ ba phần, khách khí với gã. Gã vẫn cho rằng, Xà Quỳnh Gã mới xứng đôi với Đoàn Hân Diệp nhất, Lâm Phong thì tính là gì? Vậy sao? Lâm Phong cười lạnh nói, các ngươi có địa vị tôn quý, nhưng có một thứ, các ngươi không bằng ta. Ngươi nói coi. Xà Quỳnh lạnh nhạt nói, nếu Hân Diệp nói ra lời nguyện ý ở chung với các ngươi, ta lập tức rời đi. Lâm Phong thản nhiên nói, lời này vừa ra, Xà Quỳnh nhíu mày. Cũng lúc đó, Đoàn Hân Diệp đi tới bên người Lâm Phong, vậy mà đưa tay nắm lấy tay Lâm Phong. Một màn này làm cho mọi người đều trợn mắt, tất cả đều cực kỳ tức giận. Những lời nói của Lâm Phong cũng chính là tâm của Đoàn Hân Diệp. Tâm Đoàn Hân Diệp nghiêng về Lâm Phong, vô luận bọn họ có thể nào cũng không ăn thua. Hân Diệp, nàng không nên dễ dàng tin tưởng những lời hoa ngôn xảo ngữ của tiểu nhân. Một kẻ thảo mãng như hắn mà muốn leo lên quyền quý, hắn sẽ không từ thủ đoạn nào, hắn căn bản không thể cho nàng được cái gì. Xà Quỳnh nhìn Đoàn Hân Diệp, khuyên nhủ nói, mà Xà Quỳnh ta, chỉ cần nàng thích, ta có thể cho nàng những gì nàng muốn. Vậy sao? Đoàn Hân Diệp nhìn Xà Quỳnh hỏi. Đương nhiên. Xà Quỳnh gật đầu, khẳng định nói. Vậy ta muốn ngươi biến mất trước mắt ta ngay bây giờ. Cút. Đoàn Hân Diệp lạnh lùng nói. Xà Quỳnh cứng đờ, rốt cục. Gã rời đi ánh mắt, liếc nhìn về phía Lâm Phong. Không thể làm cho Đoàn Hân Diệp thay đổi chủ ý. Vậy thì gã phải hủy diệt Lâm Phong. Lâm Phong, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Ngươi chủ động rời khỏi Đoàn Hân Diệp, ta sẽ không truy cứu. Giọng nói của Xà Quỳnh lộ ra hàn ý mang theo mấy phần uy hiếp. Ánh mắt Lâm Phong cũng dần trở nên lạnh lẽo, nói, Hân Diệp cũng đã kêu ngươi cút đi rồi, sao ngươi còn mặt mũi mà đứng đó, ngươi muốn chết. Xà Quỳnh băng lãnh nói, vậy sao, sao ta lại không cảm thấy vậy? Lâm Phong nhếch mày, mang theo vài phần kiêu ngạo, ánh mắt hai ngươi đối chọi gay gắt. Không cảm thấy, Lâm Phong, ngươi dám đón một quyền của ta hay không? Xà Quỳnh lạnh lùng nói một tiếng, mọi người nghe vậy đều cười lạnh. Bọn họ rất rõ ràng Xà Quỳnh là người nào, xuất thủ độc ác. Nếu Lâm Phong dám đón một quyền của gã, không chết cũng phế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 357, uy lực của Hắc Liên Xà Quỳnh, ngươi thật quá đáng. Đoàn Hân Diệp nghe thấy Xà Quỳnh lại muốn Lâm Phong đón một quyền của gã, trong mắt liền bừng lên lửa giận. Lâm Phong tới gặp nàng, nhưng lại bị Xà Quỳnh làm khó. Xà Quỳnh, hiện tại càng ngày càng càn rỡ. Hân Diệp, ta làm những thứ này đều là vì nàng. Lâm Phong, hắn căn bản không có tư cách ở cùng nàng, cái gì hắn cũng không thể cho nàng cả. Hơn nữa sẽ còn bị nhiều người ghi hận. Xà Quỳnh nhìn Đoàn Hân Diệp nói, Lâm Phong giết Đoàn Hàn, con trai Đoàn Thiên Lang, chuyện này Xà Quỳnh cũng biết. Với một kẻ bình thường như Lâm Phong, không có địa vị, chỉ là được Đoàn Vô Nhai sắc phong chư hầu mà thôi. Đó là vì hắn còn có giá trị lợi dụng. Có lẽ đến một ngày Lâm Phong không còn giá trị lợi dụng, khi đó hắn không là cái gì, không có bối cảnh, nhưng lại đắc tội với kẻ thù hùng mạnh hơn. Lâm Phong ngay cả bản thân cũng không thể bảo vệ, huống chi muốn chiếu cố Đoàn Hân Diệp. Chuyện này cũng không liên quan gì tới ngươi. Đoàn Hân Diệp lạnh băng nói. Sau đó nàng nhìn Lâm Phong nói, Lâm Phong, chúng ta đi, để đàn bà bảo vệ sao? Xà Quỳnh nhìn Lâm Phong, giọng điệu tuy bình tĩnh nhưng tràn đầy trào phúng. Thân hình Lâm Phong bất động, chỉ đứng nhìn Xà Quỳnh, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng, để đàn bà bảo vệ. Lâm Phong, không cần để ý tới gã ta. Đoàn Hân Diệp thấy Lâm Phong không nhúc nhích, thần sắc lộ vẻ lo lắng. Nàng rất rõ ràng thực lực của Xà Quỳnh, thống lĩnh cấm quân trẻ tuổi nhất trong 9 đại thống lĩnh, ở trong Hoàng Thành, thiên phú của gã cũng là thượng thừa. Dù thiên phú của Lâm Phong cũng rất mạnh, nhưng thực lực bây giờ e rằng vẫn còn kém một bậc so với Xà Quỳnh. Huống chi, ngoài thực lực, Xà Quỳnh còn có gia có thế. Cho dù Lâm Phong có thể đả thương Xà Quỳnh thì hậu quả cũng rất đáng sợ. Gia thế Xà Quỳnh rất đáng sợ, cho dù Đoàn Vô Nhai cũng phải lễ nhượng 3 phần với gã. Vì vậy, vô luận là từ phương diện nào, Đoàn Hân Diệp cũng không hy vọng Lâm Phong va chạm với Xà Quỳnh. Dù kết cục thế nào thì kẻ thua nhất định là Lâm Phong. Nhưng Lâm Phong có thể không để ý sao? Xà Quỳnh sỉ nhục hắn dựa vào đàn bà, dựa vào Đoàn Hân Diệp bảo vệ. Đúng vậy, nếu Lâm Phong hắn cũng không thể tự bảo vệ chính mình thì còn có thể cho Đoàn Hân Diệp cái gì? E rằng chi có khổ nạn cùng khuất nhục. Đứng đó, Lâm Phong bình tĩnh nhìn Xà Quỳnh, lạnh lùng nói, đón một quyền của ngươi, có gì mà không dám? Hừ. Xà Quỳnh sửng sốt, không nghĩ tới Lâm Phong lại dám đáp ứng. Sau đó một nụ cười băng lãnh nở rộ trên mặt gã. Lâm Phong thật to gan, muốn tìm chết. Khi mọi người nghe được lời của Lâm Phong đều há miệng cười, tất cả đều cho rằng Lâm Phong muốn tìm chết. 9 vị thống lĩnh cấm quân, mỗi một người đều có thực lực cực mạnh, mức thấp nhất để làm thống lĩnh cấm quân đã là huyền vũ cảnh tầng 3. Xà Quỳnh thân là người trẻ nhất trong 9 vị thống lĩnh, tất phải có thực lực huyền vũ cảnh tầng 3. Kinh khủng bực nào, Lâm Phong há có thể ngăn cản. Rất tốt, một tên nam nhi như ngươi, đáng tiếc. Xà Quỳnh cười, cười đặc biệt lạnh. Lâm Phong đáp ứng, vô luận là dũng khí hay manh động đều phải chết. Một quyền này, gã sẽ không lưu tình. Đoàn Hân Diệp nghe thấy Lâm Phong đáp ứng, không nhịn được mà lộ vẻ bất đắc dĩ. Nàng cũng không nói thêm cái gì. Nàng rất hiểu rõ tính cách của Lâm Phong, nàng không thể khuyên được. Một quyền này, hắn nhất định tiếp. Đưa mắt rời đi, Đoàn Hân Diệp lạnh lùng nhìn Xà Quỳnh. Xà Quỳnh cũng phát hiện ra ánh mắt của nàng, quay đầu nhìn lại nói, Hân Diệp, nàng yên tâm, ta sẽ không giết hắn đâu. Xà Quỳnh thật sự không có ý định giết Lâm Phong, một quyền này, nhất định phải làm cho Lâm Phong không bò dậy nổi, trở thành phế nhân. Hân Diệp, không sao đâu, Lâm Phong nhàn nhạt nói, lại nhìn Đoàn Hân Diệp cười một tiếng, Đoàn Hân Diệp khẽ gật đầu, không nói gì nữa. Dù Xà Quỳnh rất mạnh, nhưng Lâm Phong cũng tuyệt đối không kém. Với một quyền mà Xà Quỳnh muốn giết Lâm Phong, ngay cả Đoàn Hân Diệp nàng cũng không tin. Ngày đó ở Tương Tư Lâm, nàng đã thấy rõ thực lực của Lâm Phong. Tốt rồi, chuẩn bị đón một quyền của ta đi. Xà Quỳnh thấy Lâm Phong liếc mắt đưa tình với Đoàn Hân Diệp, trong lòng cảm thấy khó chịu, giọng nói lộ ra hàn ý. Một luồng khí tức hùng mạnh từ trên người Xà Quỳnh phóng lên. Chân nguyên lực điên cuồng khởi động. Trên thân Xà Quỳnh, một đồ án giao long mờ hồ hiện ra, chấn động lòng người. Huyền vũ cảnh tầng 3. Lâm Phong cảm nhận được khí tức trên thân Xà Quỳnh, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Xà Quỳnh mới khoảng 20 tuổi đã có thực lực huyền vũ cảnh tầng 3. Thiên phú thật sự rất mạnh. Đương nhiên, Lâm Phong cũng biết, đại lục mênh mông vô tận, thiên tài đếm không hết. Mặc dù Lâm Phong hắn có thiên phú không tệ, nhưng tuyệt không dám nói không có người nào không thể so với hắn. Người có thiên phú mạnh hơn hắn còn có rất nhiều. Hơn nữa, người ta còn có hoàn cảnh tu luyện tốt hơn hắn nhiều. Có gia tộc có thế lực tập trung bồi dưỡng, còn có linh dược phụ trợ cùng với các loại tài nguyên. Khởi điểm tu luyện cao hơn rất nhiều so với hắn. Lâm Phong hắn có thể làm chính là lợi dụng thật tốt thiên phú cùng lực lĩnh ngộ của mình. Khắc khổ tu luyện, không ngừng vượt qua chính mình, không ngừng tiến tới. Trên thân thể Xà Quỳnh, chân nguyên hình giao long kia cuộn tròn quanh thân gã, cuối cùng hội tụ trên nắm tay gã. Lúc này, quả đấm của Xà Quỳnh rốn như giao long, phát ra từng tiếng giống nhẹ, khí thế bá đạo cuộn trào không dứt. Xà Quỳnh, quả nhiên mạnh đến khủng khiếp. Mọi người chăm chú nhìn chân nguyên giao long lượn lờ trên cánh tay Xà Quỳnh, thần sắc đều trở nên ngưng trọng. Một quyền này mà đấm lên người Lâm Phong, con giao long kia có thể nuốt trôi Lâm Phong hay không? Xà Quỳnh tuyệt đối sẽ không lưu tình với Lâm Phong. Muốn làm một người đàn ông thì phải trả giá thật nhiều. Quả đấm của Xà Quỳnh giơ lên, ánh mắt tràn đầy lạnh ý nhìn chằm chằm Lâm Phong. Một quyền này, Lâm Phong không thể nào chịu nổi. Xà Quỳnh đã hạ quyết tâm muốn phế bỏ Lâm Phong ngay trước mắt Đoàn Hân Diệp. Gã muốn dùng sự thật để nói cho Đoàn Hân Diệp biết. Lâm Phong không xứng với nàng, chỉ có Xà Quỳnh gã mới xứng. Lâm Phong im lặng, trên người hắn, một luồng khí tức nóng bỏng đột ngột bùng lên, khí thế như muốn đốt cháy hết thảy tràn ngập không gian, Tất cả mọi người thấy thể đều cảm giác muốn rời xa Lâm Phong một chút. Chân nguyên chi hỏa hội tụ trên nắm tay, quả đấm của Lâm Phong hóa thành một luồng hỏa diễm, Thái Dương chân hỏa. Ngươi cũng có tu vi huyền vũ cảnh tầng 1, không tệ, đáng tiếc, ngươi không thể nào đón đỡ một quyền của ta. Tự tin thiêu đốt trong tròng mắt Xà Quỳnh, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 1, làm sao có thể ngăn cản được một kích toàn lực của huyền vũ cảnh tầng 3 như gã. Một quyền này, gã tuyệt đối sẽ không nương tay, chỉ là sẽ không muốn lấy mạng Lâm Phong mà thôi. Lâm Phong không để ý tới Xà Quỳnh, trong lòng vô ngã, vô tâm, vô tình, chỉ có một mảnh đen ngòm, cùng với một tia u minh hỏa diễm trong bóng tối kia. Dương hỏa chân nguyên trên người điên cuồng khởi động, theo cánh tay Lâm Phong mà trào tới nắm tay, áp xúc cô đọng, hỏa diễm dần trở nên một màu đen nhánh. Hỏa diễm màu đen kinh khủng này giống như một cái động không đáy, điên cuồng cắn nuốt dương hỏa chân nguyên, cắn nuốt thái dương chi lực. Hơn nữa, nó vẫn cứ nhỏ như vậy, không có nửa điểm biến hóa. Ồ, đây là loại hỏa diễm gì? Mọi người thấy hỏa diễm màu đen trên nắm tay Lâm Phong, tất cả đều lộ vẻ nghi hoặc. Một ngọn hỏa diễm này, khí tức hoàn toàn nội liễm, dường như bị Lâm Phong chế trụ. Thậm chí mọi người không thể cảm giác được khí tức của hỏa diễm, ngay cả nhiệt độ nóng bỏng cùng cuồng bạo của lửa cũng không có. Một ngọn lửa này rất yên tĩnh. Xà Quỳnh nhíu mày, nhưng sau đó liền trở nên thoải mái. Một tên huyền vũ cảnh tầng 1 mà thôi, hỏa diễm có kỳ lạ đi nữa cũng có tác dụng gì chứ? Bảng môn tà thuật, dù ngươi tu luyện một vài võ kỹ kỳ lạ thì sao chứ? Trước lực lượng tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào cũng trở nên vô dụng. Ngươi, căn bản không thể tiếp được một quyền của ta. Xà Quỳnh đạm mạc nói. Gã muốn nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt Lâm Phong. Ánh mắt bình tĩnh của Lâm Phong làm cho gã rất chán ghét. Nhưng mà, Xà Quỳnh cũng không thấy được cái gì. Lâm Phong vẫn an tĩnh như trước. Chỉ có dương hỏa chân nguyên vẫn không ngừng nghỉ mà truyền tới đầu nắm tay hắn. Hỏa diễm, bóng tối, yên tĩnh. Giống như vẻ mặt của Lâm Phong. Xà Quỳnh thấy Lâm Phong cố ý mặc gã muốn làm gì thì làm. Sắc mặt gã càng ngày càng lạnh. Rốt cục, gã đã nhúc nhích tiến tới. Một tiếng giao long gào thét truyền ra, giống như là một yêu thú hình giao long phụ thể lên người gã. Gơ ào. Trong nháy mắt, quả đấm của Xà Quỳnh ập về phía Lâm Phong. Hư ảnh giao long màu trắng cuồng mãnh cuốn về Lâm Phong. Mà cũng lúc này, Lâm Phong cũng đã chuyển động, một quyền bình thản tự nhiên đánh thẳng về Xà Quỳnh. Hỏa diễm màu đen kia phóng lên hư không, liên hoa hỏa diễm hủy diệt bừng lên, một luồng khí thế tịch diệt đến từ u minh tràn ngập không gian. Tâm Xà Quỳnh đột nhiên run lên, bịch bịch đập mạnh. Sao có thể? Liên hoa hỏa diễm này, sao lại có khí tức kinh khủng như vậy? Trong lòng Xà Quỳnh gào thét. Mọi người chỉ thấy u minh liên hoa trong tay Lâm Phong phóng lên đụng vào một quyền với hư ảnh giao long của Xà Quỳnh. Nhất thời, giao long nhanh chóng mai một, vặn veo trong hắc liên tịch diệt rồi biết mất. Tất cả đều chấn động. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 358, đao của lãnh nguyệt u minh hỏa diễm kia thật đáng sợ. Đốt cháy giao long trên nắm đấm của Xà Quỳnh. Một quyền này, Xà Quỳnh bại hoàn toàn. Hơn nữa, như vậy còn chưa hết, liên hoa u minh hỏa diễm tiếp tục tiến tới. Hỏa diễm chỉ nhỏ như nắm đấm đụng thẳng vào quả đấm của Xà Quỳnh. Tiếng nổ tịch diệt truyền ra, chân nguyên lực của Xà Quỳnh vừa chạm vào u minh liên hoa liền lập tức bị đốt trọi. Hắc ám liên hoa không thể ngăn cản. Một tiếng gào thét thống khổ vang lên, thân hình Xà Quỳnh lùi nhanh về sau, trong nháy mắt đã hiện ra nơi cách Lâm Phong hơn 100 mét. Sắc mặt trở nên trắng bệch. Trên nắm tay của Xà Quỳnh đã thành một mảnh cháy đen. Da thịt trên mặt không ngưng co quắp, dường như phi thường thống khổ. Khinh thường rồi, Xà Quỳnh vẫn cho rằng một quyền của gã đã đủ để phế bỏ Lâm Phong. Gã căn bản không nghĩ tới Lâm Phong lại có thể đả thương được gã. Đợi đến khi gã cảm nhận được u minh hỏa diễm mang khí tức tịch diệt thì đã không thể trốn kịp. Liên hoa màu đen kia vừa chạm vào gã thì đã đốt cháy bàn tay gã. Mọi người thấy một màn này đều im lặng, nhất là những tên thanh niên quý tộc kia. Vậy mà Lâm Phong lại có thể thắng. Bọn họ còn tưởng rằng khi Xà Quỳnh xuất thủ tất sẽ phế Lâm Phong đi,